Chương 1618, Hồng Nương chứng đạo, Cẩm Lân sát tâm. Phi. Hồ Thần nghe vậy phun một bãi nước miếng, hảo ngươi cái không biết xấu hổ hòa thượng, chuyện như vậy lại còn suy nghĩ chiếm ta tiện nghi, gọi ngươi nhận, ta hôm nay liền quất chết ngươi. Cái kia Hồ Thần cầm lấy cành liễu, lần thứ hai quật ba lần, đang muốn đang tiếp tục quật, đột nhiên nhìn thấy cái kia Thái Âm tinh trên một nói cầu vồng phóng lên trời, nhất thời dẫn tới chư thiên vạn giới chúng nhân chú mục. Cái kia Hồ Thần quăng đi trong tay cành liễu, Trừng Ngọc độc tú một chút, hôm nay trước tiên buông tha ngươi, lão nương đi qua thu thập cái kia con mụ kiêu. Sau khi nói xong, Hồ Thần thân hình đã đến Thái Âm tinh, đã thấy Hồng Nương lúc này quanh thân vô số màu đỏ nhân duyên sợi tơ không ngừng bay lượn, biến thành một tấm kén lớn, đem cái kia Hồng Nương bao vây trong đó, chỉ thấy cái kia Hồng Nương bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt vô số sợi tơ quý nhất, như là một cái tuyến đoàn bình thường cuốn lại, biến thành một cái hư huyễn hồng tú cầu, này hồng tú cầu chính là Hồng Nương đạo quả. Chỉ cần Hồng Nương đem đạo này quả cho luyện hóa, hóa hư làm thật, lấy tạo hóa chi khí tầm bổ, liền có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Hỏi thiên hạ tình là vật chi, luôn Hồng Nương tự lẩm bẩm hai câu này, lại ngây dại. Tiếp đại đến Hồ Thần đến, Hồng Nương nhất thời phục hồi tinh thần lại, vui mừng chạy tới, lao tổ tông, ta rốt cục thành tựu đại đạo. Hồng Nương nhìn Hồ Thần, vui mừng nói một tiếng. Đã thấy Hồ Thần bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt nắm Hồng Nương lỗ thai, ngươi cái tiểu đệ tử, còn có mặt mũi trong này vui mừng. Lão tổ ta có thể bị ngươi hại thảm. Nương nương, nương nương, đừng lôi, đừng lôi, đau chết mất. Hồng Nương không ngừng duyên dáng gọi to. Hừ, nếu không phải ngươi này tiểu đệ tử không an phận, lão tổ ta ha có thể chịu đến này loại bất khí. Hồ Thần dùng sức lôi cái kia Hồng Nương lỗ thai. Nương nương ngươi ghen, ngươi chính là muốn trả thù nhân gia. Hồng Nương cũng không cam chịu yếu thế, tuy rằng không dám hoàn thủ, nhưng ngoài miệng nhưng không tha người. Ngươi cái này tiểu đệ tử chỉ toàn nói mò. Nhìn ta không xé ra miệng của ngươi. Hồ Thần nhất thời thẹn quá thành giận. Ai u, nương nương mau buông tay, ta cũng không dám nữa. Hồng Nương cùng cái kia Hồ Thần đùa giỡn, hai người bắt được một hồi, cảm nhận được chư thiên vạn giới hội tụ đến ý chí về sau, Hồ Thần lạnh lùng hừ một cái, trong nháy mắt cuốn lên Hồng Nương, về tới Hồ tộc lãnh địa, lúc này có thể bị ngươi hại thảm, bị cái kia Diệu Tú như vậy bắt nạt, chàng tử này muốn tìm trở về, nhưng là thiên nan vạn nan. Hồng Nương nghe vậy tay trắng nắm chặt, không đội vã, chờ cái kia Diệu Tú hiện thân. Chúng ta đem nắm về, giáng thành nô lệ, đem sở hữu ác khí đều ra. Sư phụ nha, lão nhân gia ngài làm sao thảm như vậy a? Là ai độc ác như vậy? Đối với ngài hạ như vậy độc thủ chư bắt lao tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú này tấm hình dáng thê thảm, nhất thời chạy tới hỏi han ân cần, nước mắt đều muốn lưu lại. Ngươi nghiệt đồ này, còn không thả ta xuống, đi hệ nở kia cờ hờ cũng không cần khoa trương như vậy. Ngọc Độc Tú không mang theo tức giận nói. Đúng đúng đúng, sư phụ ngài đừng có gấp. Ta sẽ ngài buông ra chư bát lao tổ nói. Hồng Nương chứng đạo Thái Thủy giáo tổ nhìn dưới thân Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi bây giờ thế nào rồi? Nguyên Thủy Thiên Vương một bộ đồ đen, chậm rãi mở mắt ra, trước nay chưa có tốt, chỉ cần hài nhi đứng ở này diệt thế đại mài bên trên, liền có thể bất tử bất diệt, bất kỳ người nào đều không giết chết được ta. Quái, không nghĩ tới diệt thế đại mài lại còn có loại công năng này, may nhờ Diệu Tú ra tay đưa ngươi nổ nát, không phải vậy làm sao phát hiện diệt thế đại mài huyền diệu. Chết để khống chế diệt thế đại mài Thái Thủy giáo tổ nói. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy trong tay vớt ve diệt thế đại mài, phụ thân có chút nói sai, ta hoài nghi cái kia Diệu Tú là cố ý đem ta đánh nát, gọi ta cùng diệt thế đại mài hoàn toàn hòa làm một thể, chết để khống chế diệt thế đại mài. Thái Thủy giáo tổ sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, cảm giác, đây là một loại cảm giác, trước đây Hải Nhi ngự sử diệt thế đại mài thời gian, luôn cảm giác có một loại ngăn cách, bây giờ đối với diệt thế đại mài chỉ huy như cánh tay. Đặc biệt là lúc đó Diệu Tú nhìn về phía ánh mắt của ta, còn có lúc đó nói, Hải Nhi bây giờ càng nghĩ càng cảm giác khủng bố. Có ý gì Thái Thủy giáo tổ nói? Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt lấp lóe nhìn Thái Thủy giáo tổ, Diệu Tú tựa hồ đang cho ta nhắc nhở, nói cho ta biết tổ long còn sống. Cái gì? Thái Thủy giáo tổ trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, kém chút từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, tổ long sức mạnh lớn nhà đều có suy đoán, nếu là tổ long còn sống, mọi người còn chơi đùa cái gì, trực tiếp đều thần phục với tổ long tốt. Khó nói à, Hải Nhi cảm nhận được diệt thế đại mài bên trong một tia ý chí truyền thừa, tựa hồ là cùng tổ long có quan hệ, không phải vậy năm đó Diệu Tú cũng sẽ không khắc chế Hải Nhi diệt thế đại mài, bây giờ ngao nhạc cướp đoạt tổ long tinh huyết, cu nở dê đồng dạng khắc chế Hải Nhi diệt thế đại mài. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, không lo được cái kia Hồng Nương chứng đạo, Thái Thủy giáo tổ lúc này đứng lên, sự tình lớn rồi, lúc này mới đúng là phiền toái. Hồng Nương chứng đạo, vốn phải là chuyện tốt mới đúng. Nhưng là vì sao Hồ Thần sẽ như thế nổi giận, còn đem Tam Tạng Pháp Sư hành hung một trận, mà không gặp A-di đã ra tay ngăn cản, việc này chắc là Tam Tạng đối lý, đến cùng xảy ra chuyện gì, hồi tưởng trước hồ thần cha đạp vứt bỏ giúp chồng dạy con các từ ngữ, thái dịch giáo tổ đông nhiên ngây ngẩn cả người, không thể nào, này tam tạng bất quá là thân thể phàm thai, chẳng lẽ còn ngủ hồ thần, đồng thời bội tình bạc nghĩa không được. Hồ thần làm sao vậy, trăm vạn trở tới nay, hồ ly tinh này xưa nay đều là cười hết mắt, cũng không thấy hôm nay như vậy ho a khi đại mãng hoang bên trong, thỏ thần hồ đồ gặm cà rốt. Cái kia lang thần ánh mắt du du, tam tạng pháp sư, hồ thần, hai người này không hề có quen biết gì người, tại sao lại quấy hợp lại cùng nhau, trêu đến hồ thần tức giận như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này chư thiên vạn giới tất cả mọi người không tìm được manh mối, đầu óc mơ hồ. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân sắc mặt âm trầm loay hoay một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng lau sạch lấy mũi kiếm, thổi một ngụm, Côn Luân Sơn, A-di-đà. Ta nếu là không có nhìn lầm, cái kia A-di-đà trong tay chặt cây, chính là tiên thiên phủ tang mục chặt cây, tuy rằng bị A-di-đà triển khai thủ đoạn che đậy, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta, đó là một cây còn sống tiên thiên phủ tang mục. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân chậm rãi gậy gậy trường kiếm, quái thai, A-di-đà không chút theo hầu, cha xét không đến trải qua. Tựa hồ trong quá khứ không từng có bất kỳ tin tức gì, bên trong dòng sông thời gian cũng không có dấu vết của hắn. Qua hôm nay, sở hữu khí thế đều muốn ở thời gian trường hà bên trong xóa đi, thật là lạ. Nếu là thôn phệ cái kia Côn Luân Sơn địa mạch, ta liền có thể nhất phi trùng thiên, hóa thành tổ long. Cái kia Côn Luân Sơn nhưng là tổ long cốt thủy, so với một giọt tinh huyết trọng yếu nhiều, nhưng là tên khốn này Tứ Hải Long Quân đối với ta chằm chằm đến quá gấp. Căn bản là bận quá không có thời gian đi tra xét. Cẩm Lân trong mắt hàn quang lấp lóe, ngao nhạc. Trên trường kiếm hàn quang lưu chuyển, trong nháy mắt trở vào bao, chờ xem đi, trước tiên xem các ngươi những này vai hề nhảy nhót. Sư phụ, ta là ho chư giúp ngươi bôi thuốc, xa sư đệ, ngươi nhanh lên một chút đỡ sư phụ chư bắt lao tổ lấy ra thảo dược, đối một bên xa hòa thượng nói. Hai người đỡ lấy ngọc độc tú, chư bắt lao tổ cho ngọc độc tú bôi thuốc lên, lau trên người miệng máu nói, đều là bị thương ngoài da, không lo lắng. Lúc này ngộ không quay lại, sư phụ, chưa từng phát hiện cái kia tên côn đồ tung tích. Ngọc độc tú khỏe miệng co giật một hồi, không nên tìm, người này là sư nhận thức, chính là chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng một trong những nhân vật, ngộ không ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng. Chư thiên vạn giới, ta lão tôn không phải là đối thủ, chỉ có vô thượng cường giả ngộ không chừng chừng mắt. Phi, ngươi này gặp ôn hầu tử hảo không biết xấu hổ, đại thế giới quảng đại, có thể vô số người, cao y na ho dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Ngươi nói ngươi giáo tổ bên dưới vô địch, nhưng ta biết một người, ngươi nhất định không phải là đối thủ chứ bắt lao tổ ở một bên lại muốn gây sự. Cái kia ta không phải là đối thủ nộ không không phục. Ta Phật gia có Khổng Tuyên Đại Minh Vương Bồ Tát, lợi hại nhất, Phật tổ đều không phải là đối thủ, ngươi chưa chắc là cái kia Đại Minh Vương đối thủ chứ bắt lao tổ dầm gì nói. Nộ không hỏi nói bĩu môi, không có tỉ thí, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ. Nói tới chỗ này, nộ không nhưng trong lòng không còn đáy, như lai đứa kia tuy rằng đê tiện. Nói không giữ lời, nhưng thủ đoạn vẫn phải có thể chiến thắng Như Lai. Này Đại Minh Vương Bồ Tát rất lợi hại a, không nói cái kia Đại Minh Vương Bồ Tát, chính là Phật tổ bên người con kia Kim Sĩ Đại Bằng. Hai người các ngươi nhiều lắm là kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi cũng chưa chắc có thể thắng chi chư bát lão tổ tiếp tục nói. Nộ không hỏi nói cười, QNZ không tức giận, chờ có cơ hội, ta lão tôn tìm tỉ thí một phen cũng được, ta lão tôn cũng không trên sự khích tướng của ngươi. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.